Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, bị thuyết phục tiền nhậm người bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ang Ma nghe vậy đi theo lên. Vừa đi vừa tò mò đánh giá bốn phía, nhìn ra được Erwin ở chỗ này qua được đặc biệt, tự đắc hắn vui. Chí ít cũng là tự cấp tự túc. Mình trồng rau, mình nuôi heo, ngoài cửa còn có người đứng đầu công bện ghế mây. Rõ ràng dùng công cụ mà không phải là ma pháp chế thành trên bàn vuông nhỏ. Còn để một ít bằng gỗ pho tượng, trừ che đậy nơi này kết giới. Hết thảy tất cả cũng cùng ma pháp không liên quan. Rất khó tưởng tượng, Azeroth cường đại nhất pháp sư. Tuổi già ẩn lui sinh hoạt lại như vậy bình thường. Cót két. Erwin kéo ra nhà gỗ cửa, xoay người lại nhìn về Ang Ma. Nàng có loài người phái nữ hiếm thấy thân cao, cũng sắp có Ang Ma vậy cao. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mi tâm chữ xuyên văn cùng khóe miệng vết lõm hai cánh mũi, để cho nàng nhìn như đặc biệt uy nghiêm. Một đôi hòa nhã xanh biếc trong mắt, lóe lên lịch duyệt mang tới trí khôn. Tựa như cả đời này trải qua quá nhiều sóng gió, đã sớm đối với bất kỳ sự việc gợn sóng không sợ hãi. Và tránh xử trong vô tình gặp được Erwin Jenner như nhau. Ang Ma vậy vô cùng khẳng định, Erwin lúc còn trẻ nhất định là một anh khí 10 phần người đẹp. Người tên gọi là gì? Huyết tinh linh, Erwin hỏi. Xem ra nàng cũng không phải là đối ngoại giới sự tình phát sinh không biết gì cả. Nghĩ như vậy, Ang Ma cung kính gật đầu đáp. Ang Ma thần tinh, tôn kính nữ sĩ, đối mặt Erwin, bỏ mặc địa vị cao bao nhiêu, liền sống hơn 10.000 năm Malfurion, hoặc là huyết tinh linh tiên vương Anastarion đều phải cho tôn trọng. Bởi vì nàng là Azeroth cường đại nhất pháp sư. Không có một trong, nàng đã sớm đạt tới người phàm vọng kỳ bóng lưng tầng thứ. Chạm tới áo thuật lĩnh vực cực hạn, có lẽ đang bị ma pháp kéo dài dáng dấp 800 năm trong cuộc đời. Nàng phạm qua rất nhiều sai lầm, nhưng nàng đối với Azeroth cống hiến là không thể xóa nhòa. Trên thực tế, hôm nay nàng sở dĩ như thế già nua, cũng là bởi vì là một năm trước. Nàng dùng để vĩnh bảo thanh xuân pháp thuật, bị nàng nghịch hướng trả lại như cũ làm bản chất áo thuật năng lượng. Làm phép từ vặn vẹo trong hư không triệu hồi bởi vì chết mà thoát khỏi Sazira khống chế Medivh. Linh hồn cũng đem sống lại gây ra, nếu không nàng vĩnh viễn cũng sẽ không già nua. Vào đi, Ang Ma thần tinh, Erwin gật đầu một cái, đi vào trong phòng, không nên kỳ quái. Nếu như ta không như vậy mời ngươi mà nói, ngươi lúc vào cửa cũng sẽ bị phòng ngự ma pháp xé thành mảnh vỡ bỏ mặc bên trong cơ thể ngươi giếng. Mặt trời tinh hoa có hơn hùng hậu, Ang Ma âm thầm xúc động, Erwin không hổ là từ trước tới nay cường đại nhất pháp sư. Liếc mắt liền nhìn ra hắn cùng giếng mặt trời chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Hắn đi theo Erwin sau lưng, vào phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ bày biện rất đơn giản, một bàn trải sạch sẽ mền giường đơn, một cái bày đầy sách kệ sách, một bàn ăn cơm dùng bàn, mấy cái ghế, sàn nhà ở giữa móc một cái chỗ trống, chung quanh là một vòng bị lửa nướng đen nguyên thạch, trung gian trên đống lửa đánh một hớp, ừng ực mạo phao nồi sắt. Không biết trong nồi ở nấu cái gì, khắp phòng bên trong cũng là thịt mùi thơm. Làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Erwin chỉ cửa cái ghế, rồi sau đó đi tới nồi bên ngồi trên chiếu, đem còn dư lại rau gõ bỏ qua một bên, bắt đầu xé trong ngực bắp cải, ở chậu nước bên trong rửa sạch sau đó bỏ vào trong nồi. Ang Ma đột nhiên ý thức được, trước kia phán đoán là sai lầm, nếu như không có ma pháp trợ giúp, bắp cải thì không cách nào ở Durota đất đai cằn cỗi lên sinh trường. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Erwin múc ra một muỗng thịt canh, bỏ vào trong miệng nếm một chút. sau đó hài lòng mặt giãn ra mà cười, lại vãi một nắm hương liệu đi vào. Là Medivhat tiên tri chỉ dẫn ta tới đây. Angma nói ra đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ. Erwin nghe vậy khẽ nở nụ cười, lắc đầu nói, thật là hỏng bét nói láo. Lúa mạch Đức sẽ không làm như vậy. Trong giọng nói lộ ra một cổ tin chắc không nghi ngờ thái độ. Angma lúng túng nắn vuốt ngón tay, gặp Erwin vẫn còn ở tĩnh tâm phân phối thịt canh, không có tra cứu ý nghĩa, liền yên lòng. Ở phụ ma trong túi không gian lục lọi chốc lát, lấy ra mấy con phong cách tao nhã quý giá vải vóc, một ít xin exterior tung ra giao dịch sinh trưởng pháp thuật thực vật hạt giống, có trồng xuống sau liền hội trưởng thành một phiến sướng lòng đẹp mắt rừng hoa. Cũng có là đông đại lục cây trồng hạt giống, một ít bị nhiệt độ thấp pháp thuật bảo tồn trái cây tươi chỉ ở rừng Eversong sản xuất trái cây. Một mực xa tiêu loài người bảy nước, nêu cao tên tuổi bên ngoài, chỉ có quý tộc mới ăn nổi. Cùng với một ít có thể tiêu khiển thời gian, do Quetzalcoatl nổi danh nhất thư pháp đại sư thêm chặt thời gian ghi chép cổ điển chép tay bản. Vẫn là tinh chứa, phong bì là dùng phụ ma bí làm bằng bạc, lại nhẹ lại chống mòn, trang sách thì vĩnh cửu cố hóa liền ánh sáng nhạt phụ ma. Có thể ở không ánh sáng trong hoàn cảnh đọc, hơn nữa còn bảo vệ thị lực, mỗi một quyển chi phí cũng không thua gì một cán cao cấp pháp trượng. Đây là ta cho ngài mang tới một ít lễ vật, nữ sĩ, cũng không biết ngài có thích hay không. Angma ngây ngô nói, nếu là tới cửa viếng thăm, còn phải cầu cạnh người nhà, làm sao có thể tay không tới đâu. Chọn những lễ vật này, vừa thực hao tốn một phen tâm tư, chọn đều là vừa có thể là Erwin ẩn cư sinh hoạt mang đến vui thú, lại đặc biệt khảo cứu, có thể để cho thưởng thức nhất kén chọn người cũng không khơi ra tật xấu đồ. Ở Kalindor tuyệt đối không tìm được, dẫu sao Erwin đã rất già, người bảo vệ lực cũng truyền cho Medivhat, trong cơ thể còn sót lại pháp lực, lại đang thanh xuân không còn sau nhanh chóng suy thoái. Đã rất khó xem trẻ tuổi pháp sư như vậy tư ý lui tới đại lục giữa. Bất quá hắn vậy rõ ràng, lễ vật khá hơn nữa, cuối cùng chỉ là ngoại vật, thì không cách nào ảnh hưởng vị này tiền nhậm người bảo vệ bất kỳ quyết định. Nhưng có thể mỹ hóa một chút ấn tượng đầu tiên vậy là đủ rồi. Thấy Erwin ánh mắt nhu hòa xuống, Angma cũng biết mình là đúng. Để cho Erwin cảm thấy hứng thú hiển nhiên là hạt giống. Sau khi nhận lấy đem chúng nâng ở lòng bàn tay hí mắt xem nhìn. Luôn luôn đưa tay đánh một chút. Đây là kim thơm hoa hạt giống. Thật là một tỉ mỉ người tuổi trẻ. Cảm ơn ngươi, ta rất thích ngươi lễ vật. Đem vải vóc thu cất, xách thuộc về chiếc sau đó. Erwin lại đem sự chú ý thả lại trên lửa thịt canh. Cho nên nói, Bilovia ngươi chết, nàng đột nhiên không có từ trước đến nay nói một câu. Angma ngẩn ra một chút, ngay sau đó ý thức được Erwin là căn cứ trên người mình mặc. Nguyên thuộc về đại ma đạo sư Bilovia ngươi pháp bào làm ra phán đoán. Hắn gật đầu một cái, đại ma đạo sư chết trận tại Queerdaner đảo bảo vệ chiến. Đang hy sinh trước giết chết thành hơn 100.000 vong linh. Các người mất đi một cái ưu tú lãnh tụ, đối với tuổi tác lớn hơn mình hơn ngàn tuổi cao đẳng tinh linh đại ma đạo sư. Erwin giọng giống như là ở đánh giá nhà bên cạnh ưu tú đứa nhỏ. Cũng không có chiếu cố đến trong phòng ngồi huyết tinh linh cảm thụ. Cái này cũng không chỉ là từ nàng cao ngạo tính cách. Đối với nàng như vậy tồn tại mà nói, tuổi tác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng có thể dùng như vậy giọng đi đánh giá Azeroth bất kỳ người phàm. Chúng ta trong cuộc chiến tranh này mất đi rất nhiều, nhưng huyết tinh linh chỉ là Azeroth chư tộc ảnh thu nhỏ. Chúng sanh hôm nay đều ở đây ác ma tế nhật mây đen hạ run lầy bầy. Angma làm nền liền mấy câu, một đao thẳng vào nói: nữ sĩ, ta chuẩn bị đến Sazira hóa thân phong ấn lấy ra Sazira mắt. Dùng để đối kháng Akaimon, Erwin cái miệng nhỏ mút vào canh nóng nhất thời sặc ở trong cổ họng. Nàng ho khan mấy tiếng, chợt quay đầu lại, trách cứ, ẩu tòa. Không có không ác ma sinh vật có thể điều khiển vậy kiện cuồng dã ác ma thần khí. Ngươi là từ đâu biết được phong ấn cùng một? Nói, Erwin bóng người bỗng nhiên biến mất, sắp đến ác ma cũng không thấy rõ. Đến khi hắn kịp phản ứng, mình cổ họng đã bị một chuôi sinh sắn ma trượng chĩa vào. Cả người pháp lực đều bị phong tỏa, liền giếng mặt trời tinh hoa cũng trở chuyển không được. Vô cùng kinh khủng à, khí lực tức từ Erwin trên mình chậm rãi dâng lên. Ang Nga chán có mồ hôi lạnh vạch qua. Từ hắn bước vào sử thi lãnh vực tới nay, ở giếng mặt trời tinh hoa cùng thời gian lực bàng thân dưới tình huống, coi như là truyền kỳ ở giữa cường giả đứng đầu, hắn cũng dám thả mặt đối mặt chiến đấu. Nhưng Erwin nhưng ở trong nháy mắt, liền hoàn toàn đoạn tuyệt hắn phản kháng có thể, hơn nữa còn là mất đi người bảo vệ lực, đã từ từ già đi Erwin. Cái này, chính là Erwin thực lực sao? Vượt xa đứng đầu truyền kỳ thực lực, nàng thời kỳ toàn thịnh lại nên mạnh bao nhiêu? Ang Ma cảm thấy, mình ban đầu còn đánh giá thấp vị này người bảo vệ. Ừng ực, Ang Ma cổ họng hoa động liền một chút. Cục xương ở cổ họng đẩy ma trượng chóp đỉnh đi xuống giật giật. Hắn cố đè xuống con tim sợ hãi cảm, cố làm trấn định nói: "Nữ sĩ, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là chỉ có như vậy mới có thể chống lại Akaimon và quân đoàn Legion Ác Ma đại quân. Vô số năm qua, Titan những người bảo vệ đối với Azeroth phát sinh hết thảy đều không văn không hỏi. Ngũ sắc long trong tộc Hắc Long đã sớm sa đọa, Lam Long, Lục Long cùng Thanh Đồng Long lại có chuyện quan trọng khác. Duy chỉ có rồng đỏ nguyện ý thực hiện mình chức trách. Có thể chỉ bằng vào rồng đỏ thì có ích lợi gì đâu. Lúc này chúng ta chỉ có tự cứu, vì có thể biện ra đủ để hủy diệt Akaimon pháp thuật. Ta tập kết trong tộc tất cả đứng đầu ma đạo sư. Giành được rồng đỏ xuất sắc nhất ma pháp đại sư trợ giúp. Nhưng không người so ngài càng rõ ác ma. Vậy không người so ngài càng hiểu được nên như thế nào vận dụng vậy kiện ác ma thần khí. Azeroth cần ngài. Tôn kính Erwin. Một phen lời nói xuống. Mặc dù Erwin cặp mắt vẫn tràn đầy nghi ngờ cùng lửa giận. Nhưng ma trưởng nhưng ở bất chi bất giác gian cách xa ang ma cổ. Ang Ma giang hai tay ra, tỏ ý mình không có uy hiếp chút nào, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái chai nhỏ phần đáy có một giọt ánh sáng màu sâu thẳm giọt nước nhỏ. Đây là hắn cố ý từ trang bị giếng nước vĩnh hằng nước giếng chai nhỏ trong. Phân ra một shizuku nước giếng, đây là một giọt giếng nước vĩnh hằng ma lực nước. Ngài nhất định có biện pháp lợi dụng nó khôi phục những ngày qua phong tư. Láu cá tiểu tử, Erwin cau mày ngắt lời nói. Lần nữa cầm ma trượng hung hãn đâm đến ang ma trên cổ họng. Đừng lấy là ta không biết ngươi trong ngực còn cất giấu ngay ngắn một cái bình nước giếng. Ngươi rõ ràng là muốn lợi dụng nó tới là Sazira mắt pháp thuật cung cấp có thể. Ang ma vội vàng lắc đầu nói. Không sai, nhưng ngài không lẽ lúc này già đi, diệt thế tai ương đem theo nhau mà tới. Thế giới cần Tirisfo nghị viện, càng cần hơn ngài như vậy một vị đại công vô tư. Phong hoa tuyệt đại người bảo vệ, miệng lưỡi trơn tru, lời tuy như thế nói, nhưng Erwin vẫn là thu hồi địch ý. Suy tư, Ang Ma biết. Từng đứng ở người phàm đỉnh Erwin hơi thêm suy tư là có thể rõ ràng hắn không nói giả. Tức giận đan xen là bởi vì là không nghĩ ra hắn làm sao biết mình ẩn cư địa điểm. Còn biết được Sazira mộ cùng một. Ang Ma hướng đống lửa làm một động tác tay. Một đoàn cát chảy rời tay ra. Đem đống lửa bọc ở bên trong. Cát chảy lưu chuyển hình cầu trong không gian. Củi đốt nhanh chóng cháy. không đồng nhất sẽ liền toàn thành than đen. Trong nồi sắt thịt canh phồng tốc độ cũng sắp không biết nhiều ít lần. Cháo thật nhanh bốc hơi thu nước ép, chậm rãi từ canh biến thành loạn hầm, lại biến thành đậm đặc thịt nướng. Như vậy dị tượng kinh được Erwin ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quay đầu lại khó có thể tin nhìn Angma. Không người có thể chạm được thời gian lãnh vực, dù cho nàng là Tiris Vô người bảo vệ, người phàm cường đại nhất pháp sư cũng không được. Có thể thời gian pháp thuật mới vừa ngay tại nàng trước mắt phơi bày. Thay đổi hiệp nhỏ không gian bên trong thời gian trôi qua tốc độ. Nàng làm sao có thể không khiếp sợ? Ngài không cần nghi ngờ ta động cơ, ta biết hết thảy. Đều là mượn do thời gian pháp thuật thấy đã qua cùng tương lai đoạn phim. Angma đúng lúc giải thích, Erwin trong mắt nghi ngờ rốt cuộc tiêu tán một ít, lắc đầu lẩm bẩm nói, huyết tinh linh, người quả thật đặc biệt đặc thù, nhưng Titan người bảo vệ cùng long tộc, không thể nào đối với trình độ này tai kiếp thì làm như không thấy. Ta đã sớm không còn là cái đó người bảo vệ. Đưa cái này chai nhỏ lấy về đi. Angma chất vấn, chẳng lẽ ngài phải đem thế giới tồn vong tiền đặt cuộc đặt ở đó chút còn không biết sẽ tới hay không tích trữ trên người sao? Như chuyện cùng mong muốn, thế giới cũng tương hội tại Sazira lửa giận trong hủy diệt. Chúng ta vận mệnh phải nắm giữ ở trong tay của mình, ngài chẳng lẽ cam tâm ở chỗ này cô độc quãng đời cuối cùng, ngồi nhìn hết thảy các thứ này phát sinh sao? Người bảo vệ, đủ rồi. Erwin không chịu nổi kỳ phiền, tức giận đoạt lấy trang bị một Shizuku nước giếng chai nhỏ, bắt đầu đẩy ra phía ngoài Angma. Đi mau đi mau, người đề nghị ta đón nhận, đồ ta cũng nhận, ta sẽ đi, đừng nữa phiền ta, người đã phá hủy ta một nồi tốt canh. Các người những năm này nhẹ pháp sư chỉ cho người khác thêm phiền toái. Erwin khí lực căn bản không giống như là một cái cụ già. Lại trực tiếp cầm Angma đẩy ra. Cửa gỗ bị té lên. Angma cảm thấy ung dung ra giọng. Hướng lớn nhà gỗ cúi người chào thật sâu nói. Người bảo vệ, Azeroth sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của ngài. Mau cút. Một cái muỗng canh từ trong cửa sổ thất lạc đi ra. Angma vội vàng né tránh. Vọt đến vậy lại cảm thấy không đúng. Hao tổn quay trở lại. Ở muỗng canh rơi xuống đất trước kia đem một cái tiếp lấy. Muỗng đầu xông lên bên ngoài. Cán muỗng xông lên bên trong. Cung kính đặt ở nhà gỗ sàn nhà bên bờ. Rồi sau đó lại lần nữa cúi người. Rời đi kết giới. Angma sau khi rời đi, cửa phòng mở, Erwin mắt lộ vẻ cười ý, ý vị sâu xa nhìn chăm chú kết giới bên bờ dần dần biến mất cửa truyền tống. Cùng lúc trước chừng như hai người, trên mặt còn nào có nửa điểm phiền não tình, thật là có ý nghĩa, nguyên lai không gì không thể tiên tri, còn có như vậy trẻ trung hồ đồ thời kỳ, nàng bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu. Ngẩng đầu lên thở dài, giống như là nhớ ra cái gì đó hoài niệm không dứt đã qua. Niếp kéo tư, ngươi biết không, mấy chục năm trước nếu không phải hắn đột nhiên biến mất. Medivhat phụ thân thì không phải là ngươi. À, Erwin đột nhiên khổ sở cười một tiếng, nắm chặt trong tay chai nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.